Quyển 9, chương 1, Tương Dương Án. Chiều tà gió lặng, trơ trọi một trà quán khép nép bên vệ đường, hiên rợp tán cây, phố thô ghế mọc, lá cờ màu xanh đều hiu rũ xuống, như thể bị nắng thu vô tình đốt rụi hết tinh thần. Chỉ có điều, bên trong trà quán không một chút bắt mắt kia, vọng ra một đoạn bình thư phổ biến của Đông Kinh Biện Lương. Chuyện kể rằng, có vị người tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, Nam Hiệp Triển Chiêu và Hãm Không Đảo Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường quyết chiến một trận tại thành Biện Kinh. Nhớ lại thì đó là một trận đánh vô tiền khoáng hậu, có một không hai. Nhị vị này giao đấu ba ngày ba đêm, quyết dùng hết tuyệt học cả đời đại chiến 500 hiệp, khiến cho tất thải phong vân biến sắc, kinh thiên động địa, hổ gầm rầm ngân, thế trận như nước sông cuồn cuộn không dứt. Một thanh niên tuổi trạc đôi mươi vừa vỗ đùi vừa thuật lại chuyện với bộ dáng hào hứng. Tuy rằng kẻ bình thư nói cả buổi rất tốn nước bọt, nhưng vị thính giả duy nhất ngồi đối diện lại coi như rùi bay mũi đậu. Tiểu thúc thúc, thúc đừng nghĩ ta tuổi còn nhỏ dễ bề qua mặt. Đại chiến 500 hiệp gì chứ, lại còn ba ngày ba đêm, thế chẳng thà nhịn đói nhịn khát chết đi cho rồi. Vị thính giả này ước chừng 7-8 tuổi, thân vận vái hoa, mai từ vải thô, đầu quấn hai búi tóc tròn tròn, hai tay chống nạnh, trừng đôi mắt đen lái nhìn thẳng người đối diện. Vẻ thập phần, không thể hiện tí tin tưởng. Nhà nhà, tiểu thúc thúc của cháu là ai chứ? Nói không quá chứ, tiếu đàng hoa này đã từng ngao du qua đại giang Nam Bắc, hang cùng ngõ hẻm. Đoạn bình thư này là nửa năm trước ở Ngõa Tứ. Thúc đầy đã chính tai nghe được ở Biện Kinh. Tuyệt đối là thật. Thanh niên tên gọi là Tiếu Đan Hoa bày ra vẻ mặt nghiêm túc để tăng sức thuyết phục cho lời giải thích. Nha nha trợn mắt toàn trong trắng. Tiểu thúc thúc, nếu rảnh, chi bằng thúc hãy lo thật tốt cho quán trà này. Đừng phí thời gian nghe ba cái thứ bình thư hoang đường ấy nữa. Cả trưa đến giờ, chỉ thấy một vị khách gọi đọc một bình trà, điểm thêm đĩa màn thầu. Hơn nữa, nói đến đây, nhà nhà chu cái miệng nhỏ, nghiêng đầu nhìn nghiêng, nhìn ngã một lúc rồi mới quay lại, nói với Tiếu Đan Hoa. Lại còn là một quái nhân. Tiếu Đan Hoa dò theo ánh mắt của nhà nhà, phóng mắt ra nhìn. Ở một góc khuất của quán, một vị đang ngồi, tay áo đen ngắn, vương đầy bụi bặm, vùi đầu vào ăn. Tướng mạo người này u ám như một bóng ma, không thể nhìn rõ. Cái kỳ quái ở đây là vị khách này vừa ngồi rõ ràng đối mặt với mình, nhưng lại chẳng dư một chút ấn tượng nào về mặt mũi tướng tá. Nhà nhà, lần này có lẽ chúng ta sắp xong rồi. Vị này không chừng còn là một cao thủ giang hồ. Tiếu Đan Hoa với gương mặt ra điều thần bí nói. Xưa, đến còn vào thái rào cũng chẳng có, mắc gì gọi là người giang hồ. Nhà nhà trừng mắt, nhón chân lôi bình nước từ trên bếp xuống, rồi thuần thục chế thêm nước nóng cho mấy bát trà, trên mặt phủ đầy chán ghét. Trong mắt tiểu thúc thúc thì Trương lão tiều phu là võ lâm cao thủ, Lý Thẩm mua Tào Phớ cũng là tay anh chị giang hồ, không chừng người tiếp theo đến quán chúng ta sẽ được phán ngay là quan sai của phủ khai phong cũng nên. À, tiểu liễu, tiểu nhà đầu này còn nhận ra chúng ta. Tiếng nhà nhà còn chưa dứt thì đã nghe mấy tiếng kinh ngạc vọng ra từ ngoài quán trà. Nhà nhà ngước mắt, Tiểu Đan Hoa ngoái đầu thì chỉ nhìn thấy hai thiếu niên tuổi trạc 18 đang đứng mé cửa quán. Người bên trái thân hình cao lớn, mắt báo mở to, trong mắt sáng trong, hiện rõ thần thái. Người bên phải sắc mặt trắng hơn, thân hình mập mạp, nhìn thoáng qua chẳng khác gì cái bánh trôi trắng béo mút. Hai người vẫn hắc y, hồng giác đao rộng bản, thoạt nhìn giống người võ lâm. Mà cái người vừa bô bô trong hai người kia chính là cái bánh trôi béo múp. Tiểu lỗ à, tiểu cô nương đó chỉ là tùy tiện nói vu vơ vậy thôi. Thiếu niên mắt báo tiến lên ôm quyền với nhà nhà. Tiểu cô nương này, có thể cho chúng ta bình trà và đĩa màn thầu hay không? Nhà nhà gật đầu, vừa định quay vào lấy điểm tâm cho khách, thì từ sau lưng đã vọt ra tiếng Tiếu Đan Hoa, mặt lộ phấn khích, một niềm hay nở, ra sức mời chào. Nhị vị đại hiệp, thỉnh vào trong, thỉnh vào trong. Nói chưa dứt thì tai đã nhanh chóng chợp được cái vẻ xung xoe lao bàn, bộ dáng rất nhiều chuyện, nói liên hồi không thôi. Nhị vị không giống người ở đây, nghe giọng phải chăng là người của Biện Kinh? Nhìn cách ăn mặc của hai vị, chắc hẳn là dân giang hồ. Tại hạ tên Tiếu Đan Hoa, không biết nên xưng hô với hai vị thế nào. Tiếc là sau một hồi lâu, thiếu niên mắt báo cũng chỉ cười chứ không đáp. Bánh trôi béo mứt cũng chỉ ngồi im nghiêm chỉnh, không thả ra một lời. Đáng thương cho Tiếu Đan Hoa, hao tâm tổn sức, tốn nước bọt mãi, vẫn không khai thác được gì. Chỉ đành về lại phía nhà nhà. Này, quả nhiên giang hồ cao thủ, thường rất kiệm lời. Tiếu Đan Hoa một mặt tiếc hận. Cháu không tin có đại giang hồ gì đó. Nha nha biểu môi, bê ghế đến bên bếp, lấy từ trong lòng ra một cái mằng thầu. Mà kể cả có đi chăng nữa, cũng đã chẳng thèm lai vãng tới những chỗ tồi tàn như thế này. Tiểu nhà đầu, ngươi đã từng gặp kẻ này chưa? Nha nha hoa hết cả mắt khi đột ngột hiện trước mắt là bức họa vẽ mặt người. Hả? Nha nha theo phản xạ giật mình, hét lớn trượt chân ngã bịch xuống đất. Nhà nhà, không sao chứ? Tiếu Đan Hoa đỡ Nha Nha lên, từ từ lùi lại, mặt nhìn người vừa mới tới một cách phòng bị. Đứng ở nơi hiên che nắng bên ngoài là tám kẻ, cao to vạm vỡ, mặt râu quai nón, thân vận áo chẽn, không gắn cương đao, mặt mày dữ tợn hung ác vạm trận. Thế rốt cuộc đã từng thấy qua kẻ này chưa? Tên đại hán cầm bức họa quát lớn. Nha Nha cùng với Tiếu Đan Hoa dời ánh mắt nhìn lại phía bức họa. Trên đó vẽ một người đàn ông bạch diện râu dài, thân vận cẩm bào, lòe loẹt màu sắc, cực ra dáng một ông chú thích làm đẫm. Chưa gặp qua. Nha Nha và Tiếu Đan Hoa ra sức lắc đầu. Đám đại hán đứng ở ngoài sắc mặt trầm xuống rõ. Đại ca, làm sao đây? Phạm vi 10 dặm ngoại ô thành Tương Dương chúng ta cũng đã đều lùng sục, nhưng cũng không cách nào thấy bóng dáng của Bách Hoa công tử. E là hắn đã cao chạy xa bay rồi. Để thấy tại sao Mộc Sứ đại nhân nhất định đi tìm cái tay phản đồ này làm gì? Nghe nói người này là sư huynh của thiên hạ đệ nhất thần thầu Nhất Chi Mai. Có lẽ hắn đã trộm đi bảo vật gì? Tám kẻ vừa bàn tán vừa đi vào quán trà ngồi xuống. Tài đại hán mới lúc nãy còn cầm bức họa giờ vỗ bàn hô. Chủ quán, dân trà. Tiếu Đan Hoa cả người phát run, bỏ nhà nhà xuống, lập cập bưng ấm chén tới. Chăm trà xong liền lập tức lĩnh đi. Nhà nhà, lần này thì nhất định là dân giang hồ rồi. Tiếu Đan Hoa nuốt nuốt nước bọt, hạ thấp giọng nói với đứa cháu. Đều do cái mầm quả đen của thúc. Nhà nhà với vẻ mặt như sắp khóc, ngất lên nói. Bên này hai chú xì xào, thì bên kia mấy gã đại hán cũng lầm rầm hạ giọng. Đại ca, nếu lần này không tìm ra Bách Hoa công tử, không chừng chúng ta sẽ bị Mộc Sứ đại nhân trách phạt. Không, không phải chứ. Nghe nói Mộc Sứ đại nhân am hiểu nhất là cái việc đem người sống ra làm thập tuyệt quân. Thập tuyệt quân, không bằng chết đi còn sướng hơn. Đại ca, làm sao bây giờ? Đại hán cầm đầu nghĩ ngợi một lát, ánh mắt dời về phía nhà nhà đang núp bên cạnh, ngoạc miệng ra cười. Nghe nói Mộc Sứ đại nhân độ này không đủ dược nhân để làm thập tuyệt đan, chi bằng đem tiểu nha đầu này. Được, đại ca, ý này hay lắm. Một tên trong đó vỗ bàn đứng dậy, đi về phía nhà nhà. Mỗi bước sấn tới, nụ cười càng tăng độ hiểm độc. Tiểu nhà đầu, ca ca này đưa ngươi đến một nơi rất hay, chịu không? Không! Nhà nhà hét lớn, nép sát vào Tiếu Đan Hoa, co đầu rụt cổ. Tiếu Đan Hoa ôm mặt nhà nhà, lùi từng bước, mặt trắng bệch như sáp, run rẩy nói. Các ngươi đừng hòng! Đại hán cười lạnh một tiếng, cánh tay cuồn cuộn u bắp vươn ra hòng bắt lấy nhà nhà. Ba ngày ban mặt, thanh thiên bạch nhật mà dám cường thưởng dân nữ, tội ác tày trời. Một tiếng hét lớn từ trong quán trà vọng ra, hai thanh niên mới ngồi uống trà ở kia đã đứng lên trợn mắt, tay cầm cương đao, trừng trừng gườm gườm tám tên đại hán, ánh tia phẫn nộ. Tội ác tày trời. Bảy tên ngồi bên bàn này vừa vỗ bàn vừa cười như điên dại. Chuẩn không phải chỉnh. Chúng ta là Dương Châu Bát Hổ, giết người vô số, tự nhiên là tội ác tài đình rồi. Lão bác, thập cổ con nhà đầu đó lại đây, để cho hai tên đó biết thế nào là tội ác tài đình. Lời còn chưa dứt, đã thấy tên đại hán trước mặt, một tay giằn lấy Nha Nha, xách cổ về chỗ, bước xuống nhét vào gầm bàn. Tiếu Đan Hoa nhìn cái tay trống rỗng, vẫn chưa kịp phản ứng. Đến khi định thần lại được, thì mới quay đầu lấy cái môi sắt xong tới. Thả Nha Nha ra! Có điều chưa tới gần được đám Dương Châu Bát Hổ, thì đã bị một gã trong đó, một cước vào ngực đá văng Tiếu Đan Hoa ra. Một thân không võ công bay lên, xô vào mấy cái bàn chỏng gọng. Tiếp đất, ngay chân thanh niên mới nãy, bụi bay mù trời. Rành rành hai tiếng, cứu người! Hai thiếu niên vọt ra từ làn khói bụi, cương đao vung lên, ánh đao sắc lạnh bổ về phía bè lũ Bát Hổ. Ngay sau đó, tiếng đao cọ sát, vừa tròn một tiếng, đã thấy hai đạo nhân ảnh đồng loạt văng ra, ngã bịch xuống đất. Tiếu Đan Hoa lầm cầm bò dậy, nhận ra hai vị thiếu niên mới hét cứu người ban nãy, giờ đã chỏng gió dưới đất, mặt mày sưng vêu. Tiểu Liễu cả, đám người này có vẻ rất lợi hại. Thiếu niên mặt trắng, bộ dạng như cục bột mì to đùng, run rẩy đứng lên. Thế thì sao? Có đánh không lại cũng phải đánh, không thể để bọn hắn cướp người ngay trước mắt chúng ta được. Thiếu niên mắt báo liếc mắt một cái, cắn răng đứng dậy. Thôi đi, với cái sức này của các ngươi cũng không đủ cho ông đây dắt răng. Đúng vậy, với cái thứ công phu mèo ba chân kia chi bằng. Tiếng của tên đại hán cầm đầu thốt nhiên im bặt. Tiếu Đan Hoa, hai thiếu niên cùng với Nha Nha đang lúi húi dưới gầm bàn, đồng thời banh lớn hai mắt. Mà Dương Châu Bát Hổ thì càng kinh ngạc, mắt banh lớn, trân trối nhìn lão đại nhà mình. Tên đại hán đầu lĩnh vẫn tiếp tục duy trì tư thế như đang cười to, hóng hách, nhưng trong miệng không biết từ lúc nào lại có thêm một cái màng thầu. Màng thầu? Hôm nay chỉ có duy nhất một người gọi món này. Tiếu Đan Hoa nuốt nuốt, ánh mắt dời về phía vị khách ngồi một mình trong góc tối. Chỉ thấy người nọ vẫn vô thành vô tức như không tồn tại. Cái bánh cuối cùng trên đĩa đã biến mất từ bao giờ. Đại hán đầu lĩnh nhổ cái màng thầu tròn miệng ra, cười lạnh từng đợt. May mắn hôm nay có kẻ dám đụng đến huynh đệ bọn ta. Anh em, lên! Tiếng lệnh vừa dứt, tám kẻ lăm lăm cương đao nhất tề xông tới vị khách nhân kia. Cẩn thận! Tiếu Đan Hoa hét lên, lời nói mới buông nửa chừng đã chợt im bặt. Cảnh tượng trước mắt có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Sau một cái gõ nhẹ tên trên mặt bàn của khách nhân nọ, vô số tinh quang bắn ra từ trong tách trà, biến thành những tia như điện xẹt, lao nhanh tựa như mưa sao băng, bắn thẳng về phía Dương Châu Bát Hổ. Ây da! Dương Châu Bát Hổ đồng loạt kêu thảm, ngã bịch xuống đất. Càng nhìn, chúng nhân càng kinh ngạc. Ám khí găm vào các da các thịt lũ đại hán kia. Đầu đũa! Thanh niên bánh trôi béo mấp, trừng to mắt. Vụng màng thầu! Tiếu Đan Hoa há hốc mồm. Bả trà! Thiếu niên mắt báo dụi dụi mắt. Người là kẻ nào? Đám Bát Hổ vừa lăn lộn trên đất trong đau đớn vừa gằn hỏi. Vị khách kia chẳng buồn đáp lời, lững thững đi đến trên bàn, lôi được Nha Nha đang không ngậm được mồm vì ngạc nhiên. Đoạn trả về cho Tiếu Đan Hoa vẫn còn đang ngơ ngác. Tiếu Đan Hoa và Nha Nha nhìn lại người này. Ngũ quan bình thường, không có gì đặc sắc. Duy chỉ có đôi mắt sắc lạnh, giống như nước hồ đêm trăng. Đa tạ ân nhân đã cứu mạng. Tiếu Đan Hoa sững sờ lắp bắp. Người này sắc mặt khẽ động, đột nhiên chào mày, hướng mắt về hai thiếu niên cầm bản đao lạnh lùng nói. Đem họ đi. Cái gì? Hai thiếu niên sửng sốt. Chẳng đợi ai kịp định thần, chỉ thấy sắc trời tối sầm, trong không trung truyền đến tiếng y phục phần phật trong gió. Hơn 10 hắc y thiết diện phi thân từ xà nhà lao xuống, bao vây kín cả quán trà. Đặng xa, người có trốn đằng trời. Một kẻ trong đám bước ra, dõng dạc nói. Nắng thu chiếu hiu hắt, chiếu vào mặt nạ sắt trên tai, làm ánh lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, nổi bật giữa sát khí trùng trùng của đám thiết diện hắc y đứng sau. Đặng xa, tiểu tử này là thần thủ đại thánh Đặng xa. Không phải hắn tạo phản rồi sao? Chết tiệt, không ngờ đụng phải phản đồ của hỏa sứ đại nhân. Xui xẻo quá đi. Đang tru tréo trên sàn đất lạnh, nhưng tụi Bác Hổ cũng lập cập đứng lên, Thu Đội Hình đứng tại góc trà quán, run rẩy lạnh người. Lại nhìn khách nhân nọ, hay chính là Đặng Xa, từ từ quay đầu, bình tĩnh liếc qua một lượt đám hắc y nhân, không thèm phản ứng. Tuy các người định đoạt, nhưng chớ để ảnh hưởng đến người vô tội. Đại hiệp, mấy người sau lưng mắt hoe hoe đỏ. Đừng có gọi ta là đại hiệp. Đặng Xa dừng bước, nhẹ nhàng nói một câu, rồi mới đi tiếp về hướng đám hắc y. Gã mặt sắc cười lạnh lẽo. Phản đồ, xử tử tại chỗ. Mệnh lệnh vừa ra, đám thiết diện hắc y phất nhẹ tay áo đồng loạt. Sau vài tiếng vù vù, cứa vào không khí, vô số dây thép như ánh sáng trần tỏa ra tứ bề, chớp mắt đã quấn chặt cổ tay cổ chân của Đặng Xa. Chỉ sau mấy tiếng dây xiết, thân hình của Đặng Xa bay lên, tứ chi bị dây thép kéo dang qua hai bên, mặt ngửa hướng trời, nằm hệt như vật tế sống. Phành thầy! Thủ lĩnh của đám hắc y hét lớn một tiếng, những dây thép đừng trói lấy Đặng Xa, chợt kéo căng, rít ra những tiếng kêu xin xích chói tai, chấn động tâm thần. Cổ tay của Đặng Xa bị cứa vào, thịt da bong tróc, rõ xuống máu tươi. Không! Nhà nhà kêu lên, tiếu đàng hoàng vội lấy hai tay che mắt cháu gái. Vút vút, một đạo âm thanh tiếng kêu rất khẽ lao tới, thoát cái, sau mấy tiếng vèo vèo, bốn sợi dây đang trói Đặng Xa bỗng nhiên đứt lìa. Đặng Xa chới với rơi thẳng xuống đất. Mai thài khinh công của hắn không tệ, hắn nhanh chóng lộn người trên không, hữu kinh vô hiểm mà tiếp đất. Duy chỉ có máu nơi chân vẫn không ngừng chảy, nên khi vừa chạm đất, hắn đã do mất máu choáng váng mà quỳ bập xuống. Sơ, sao lần nào cũng là ngũ gia cứu cái tên tiểu tử thúi này vậy? Một âm thanh lạnh lãnh truyền tới, người thì chưa thấy đâu, nhưng giọng nói cứ như truyền trực tiếp vào tai. Kẻ nào? Thủ lĩnh thiết diện hắc y vẫn dùng giọng nói lạnh lùng, đồng thời liếc nhìn xung quanh. Tiếng vó ngựa vọng tới, một lúc lâu sau mới thấy hai con ngựa một trắng một nâu cùng với cỗ xe bốn bánh mộc mạc. Chúng nhân banh lớn mắt, thân vận bạch y cưỡi bạch mã, không tỳ không vết bụi trần, tóc đen như gấm vần tuấn diện, thiên hạ phong lưu độc chiếm phần. Song song là con ngựa nâu, ngựa trên một mảnh tố lam, đai ngọc quấn quanh tỏa minh nguyệt, lẫm lẫm oai hùng giữa thế gian. Triển đại nhân, bạch ngũ gia! Thiếu niên mắt báo lắp bắp muốn khóc hét lớn. Triển đại nhân! Bánh trồi béo trắng càng sững ra, còn có Tiếu Đan Hoa và Nha Nha cũng sửng sốt không kém. Không lẽ là ngự miêu, triển chiêu, cẩm màu thử bạch ngọc đường? Thật không thể tin nổi, đời này kiếp này, ta còn có cơ hội nhìn thấy người bằng xương bằng thịt. Tiếu Đan Hoa há hốc mồm, nước miếng cứ thế mà nhiễu xuống tòng tỏng. Mà Nha Nha nhìn sang bạch ngọc đường, mắt lé sáng. Tiên nữ! Triển chiêu bạch ngọc đường. Thiết diện hắc y nhân lạnh lùng nhìn hai ngựa một xe, cười nhạt nói, cũng quá trùng hợp đi. Hắn đột nhiên vung tay, sau lưng mười mấy tên thiết diện hắc y đột nhiên bay lên, tay hắn ra vô số dây thép như ánh nguyệt chồng chéo, tầng tầng lớp lớp, hướng về một lam một bạch. Ngay sau đó chỉ thấy tuyết y bay lên, cánh tay khẽ động, một đạo kim quang như kim long trường tới, xé mây rạch trời, lập tức cuốn phăng một nửa số hắc y sát thủ. Phía bên kia, hộ vệ áo lam khẽ thúc y ngựa, nhẹ nhàng đạp không. Cự khuyết tuốt khỏi vỏ, kiếm quang chói lò, tự như sao chổi quét qua không gian, hất nốt đám hắc y còn lại. Triển đại nhân, bạch thiếu gia! Thiếu niên mắt báo hò hét trợ uy. Wow, thật là lợi hại! Bánh trôi mặt trắng, vẻ mặt sùng bái. Trong khi đó, Tiếu Đan Hoa và Nha Nha hoàn toàn choáng váng, mắt lấp lánh, dõi theo trận đánh. Duy chỉ có Đặng Xa mà không biến sắc. Thấy Triển Bạch đang đà thắng thế, chỉ khẽ thở một hơi, liếc mắt một cái đột nhiên thất kinh. Lũ Dương Châu Bác Hổ không biết đã biến đi nên nào. Đặng Xa vội vàng đứng dậy, định nhãn nhìn tới, nhất thời sợ hãi. Hóa ra mấy tên này đã thừa cơ phục kích xe ngựa, mắt lộ hung quang, trở mình phi đao nhất tề hướng xe, xong tới mà tàn sát. Uỳnh! Một đám khói đen phả ra từ trong xe ngựa, bốc lên dựng đứng. Mãi đến khi khói tan đi, trên nóc xe ngựa mọc thêm một người. Áo xám gầy guộc, hai tay chống nạnh, mắt nhỏ híp lại, vẻ mặt căm giận. đánh lén sau lưng cũng quá là hèn hạ đi. Là Kim Kiền, đúng là Kim Kiền. Thiếu niên mắt báo dậm chân hô to. Là Kim giáo úy, uy phong quá. Bánh trôi mặt trắng, thể hiện lòng kính ngưỡng qua giọng nói. Trên đỉnh nóc xe ngựa, Kim Kiền nhìn xuống mặt đất, hai mắt sáng ngời. Ôi chào, đây chẳng phải là Dương Châu Bát Hổ, 37 lượng rưỡi một con, 8 con 300 lượng sao? Đáng chết, lên hết cho ta. Thủ lĩnh Dương Châu Bát Hổ la lớn, 8 người 16 con mắt đỏ ngầu, nhất tề xông lên phía Kim Kiền. Hay chà chà, phải bắt sống đó, 300 lượng tiền thưởng đâu? Kim Kiền mặt hớn mày hở, giơ lên ngón tay cái, đưa đến bên miệng, cắn ra một giọt máu nhỏ xuống đất. Sau đó, phì phì phì, ngừng lại phun nước miếng phèo phèo trên nền đất. Dương Châu Bát Hổ dừng hình đột ngột, sau đó mặt mày tên nào cũng tím tái giận dữ. Tiểu tử thối, dám nhổ nước miếng sỉ nhục bọn ông. Giết hắn. 8 chu cương đao tuốt ra bổ về hướng Kim Kiền. Kim Kiền cũng không vừa, phi thân khỏi thân xe, né đi 8 đao tiến tới, vội vàng xua tay. Ôi chào, hiểu lầm, ta chỉ là... Bỗng một tên trong đám Bát Hổ kinh hồn một tiếng. Sao lại thế này? Nhị hổ khựng lại thân hình loãng xoảng. Con hổ thứ 3 ném cương đao đi. Sột sột sột, ngứa quá. Ngứa chết ta rồi. Bát Hổ ngã lăn lê bò toài, vừa khóc vừa cười. Khó chịu quá. Tiếng cười khoái chí, quỷ dị vang lên, vang tận trời xanh, thổi mây trôi giạt. Khai phòng bổ khoái Trịnh Tiểu Liễu, khâu kiến Nhan đại nhân, khâu kiến Triển đại nhân, Kim giáo úy, khâu kiến Bạch Ngũ gia. Thiếu niên mắt báo Trịnh Tiểu Liễu, sắc mặt vui mừng, có lễ với mấy người ngồi trên bàn. Tần khai phong phủ, tần nhậm bổ khoái, khâu kiến Nhan đại nhân, khâu kiến Triển đại nhân, Kim giáo úy, khâu kiến Bạch Ngũ gia. Bánh trôi mặt trắng căng thẳng, bắt chước người trước thi lễ. Không cần đa lễ. Nhan đại nhân nhẹ nhàng cười. Đa tạ đại nhân. Hai người cùng ôm quyền. Tiểu Liễu ca, sao huynh lại ở đây? Kim Kiền đè thấp giọng nói với Trịnh Tiểu Liễu. Là Công Tôn tiên sinh phái hai người bọn ta đến thăm dò địa hình. Trịnh Tiểu Liễu nói nhỏ. Hả? Kim Kiền không hiểu gì. Chuyện Công Tôn tiên sinh phân phó, chờ đến khi gặp bao đại nhân, các vị sẽ rõ. Lỗ Hiểu Ninh đứng ngay bên cạnh nghiêm trang nói. Ồ. Kim Kiền liếc nhìn Lỗ Hiểu Ninh, vỗ vỗ vào vai của Trịnh Tiểu Liễu, vui vẻ nói. Tiểu Liễu, không tệ nha, huynh thật biết cách dạy dỗ đó. Vì bây giờ ta đã là lão bổ khoái trong khai phòng phủ rồi. Trịnh Tiểu Liễu nói với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Mọi người cười vang. Mà Kim giáo úy, mới nãy huynh dùng chiêu thức kỳ lạ gì mà hàng phục được lũ Dương Châu Bát Hổ này vậy? Lỗ Hiểu Ninh nhìn Kim Kiền, dè dặt hỏi. Lỗ Hiểu Ninh hỏi xong, cũng là lúc mọi người dừng cười, nhìn về phía tụi Dương Châu Bát Hổ. Đơn giản mà. Kim Kiền cười như ngé. Kim Kiền búng tay một cái. Ngay sau đó, một đám lấm tấm đen lúc nhúc từ trong quần áo của Dương Châu Bát Hổ chui ra, quay lại thành một vòng tròn, xoay 8 vòng trên đất. Trịnh Tiểu Liễu và Lỗ Hiểu Ninh mở to mắt hiếu kỳ. Là bò chét. Một bóng người nhỏ thó ngồi xổm trên mặt đất, chỉ vào mặt đất kêu lên ngạc nhiên. Nhà nhà, chớ lộn xộn. Tiếu Đan Hoa lập tức túm lấy Nhà Nhà, hướng chúng nhân mà xin lỗi. Đừng ngại. Nhan Tra Tán nhìn hai người cười hiền từ. Chỉ là chút chiêu trò nhỏ mà khiến tiểu cô nương này hứng thú thì cũng không có tồi nha. Kim Kiền nói vui vẻ, búng tay thêm một cái nữa. Đám bỏ chét lại nhanh chóng bay đi không để lại dấu vết. Kim Kiền, người càng lúc càng kỳ quái quá đi. Trịnh Tiểu Liễu cảm khái nói. Kỳ quái nhất là cái tên này nè. Bạch Ngọc Đường liếc xéo cái người đang ngồi một xó, tay chân băng bó vết thương. Đặng Xa giọng nói có chút lên tông. Này, người tự dưng chạy đến Tương Dương làm gì? Hai vẫn còn muốn nhận lại chủ cũ. Đặng Xa dương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, rồi liền quay đi không buồn đáp. Lúc này hắn mới chậm rãi đứng lên, đi về phía Nhan Tra Tán và đám người ngồi bên bàn, hướng mọi người mà ôm quyền. Con người lãnh đạm như mọi khi quét một vòng chúng nhân. Cẩn thận kẻ bên cạnh các người. Nói xong liền quay lưng bỏ đi. Kẻ này đúng là âm dương quái khí. Bạch Ngọc Đường liếc mắt trợn màu, trong khi Nhan Tra Tán nhìn theo bóng lưng của Đặng Xa, vẻ mặt lại hơi đượm chút suy tư. Không lâu sau, Vũ Mặc vội vã trở về, hướng mọi người mà ôm quyền vội vàng nói: "Thi thể xử lý xong, dùng thi tán rất tốt." "Đại nhân, nên chăng là tức tốc khởi hành?" Triển Chiêu hỏi Nhan Tra Tán, đáp lại lời chàng là cái gật đầu từ Nhan đại nhân. Mọi người không nhiều lời nữa, liền lập tức đứng lên chuẩn bị. Chỉ có Kim Kiền vẻ mặt vẫn lưu luyến, chẳng muốn chẳng rời cái sau bánh chưng Dương Châu Bát Hổ. Không đành lòng, nhìn sang Tiếu Đan Hoa thở dài sừng sượt. "Tiểu tử, chỗ này đành giao cho ngươi, đưa đám con hổ này cho quan phủ, nấu cao đi đặng mà lấy chút tiền thưởng." "Đa tạ Kim giáo úy." Tiếu Đan Hoa cảm động, cơ hồ không thốt nên lời. "Hơ, tiểu kim tử mà cũng có ngày giao bạc của mình vào túi người ta cơ đấy." Bạch Ngọc Đường nhíu mày cười. "Hay hôm nay mặt trời mọc hướng Tây." "Ôi chào." Đang nói được một nửa, Bạch Ngọc Đường ngưng lại lời nói, không khỏi nhìn về phía một chân mình. Một cánh tay nho nhỏ nắm lấy tay áo trắng như tuyết. "Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ chính là Bạch Ngọc Đường sao?" Nha Nha đỏ mặt, hai mắt lấp lánh nhìn Bạch Ngọc Đường. "Phục." Trịnh Tiểu Liễu phun ra tiếng cười không kiềm chế. "Gì? Bạch Ngũ Gia không phải là nam tử sao?" Lỗ Hiểu Ninh kêu lên. "Xuống nhà đầu này, người nói ai là tỷ tỷ?" Bạch Ngọc Đường cãi giận, đôi mắt Nha Nha phím đỏ, hai dòng nước mắt thì nhào lăn xuống, miệng chu lên làm bộ ủy khước nói: "Tiên nữ không phải là tỷ tỷ sao?" Đỉnh đầu của Bạch Ngọc Đường có vẻ bắt đầu bốc khói, lông chuột xù ra. "Nha Nha, không được ăn nói hàm hồ." Tiếu Đan Hoa vội túm lấy Nha Nha, nhưng Nha Nha lại kiên quyết ra sức túm lấy cổ tay của Bạch Ngọc Đường. Một hai kiên quyết sống chết không buông, nước mắt thi nhau lập bập rơi xuống, nồm khá đáng thương. "Tiên nữ chính là tỷ tỷ mà, tiên nữ chính là tỷ tỷ." Quán trà nổi lên mảnh im lặng quỷ dị, lẫn đầu đó tiếng cố nén cười của một số kẻ. Bạch huynh. Nhan Tra Tán hắn giọng một cái. Bạch Ngọc Đường quát mắt. Bạch Ngũ Gia. Kim Kiền nháy mắt ra hiệu. Bạch Ngọc Đường trợn mâu. Được rồi, hắn chính là tiên nữ tỷ tỷ. Một tiếng nói trong trẻo vang lên, mọi người trố mắt. Chỉ thấy Triển Chiêu cất nhẹ bước chân đi đến bên cạnh Nha Nha, vén bào ngồi xuống khẽ cười. Nha Nha nói tiên nữ tỷ tỷ thì chính là tiên nữ tỷ tỷ. Ý cười vương xuân, hoa tươi hé nở, cảm giác khôn cùng. Nha Nha nhất thời choáng váng, bên miệng vương chút nước trong suốt. Trong khi đó Bạch Ngọc Đường nổi trận lôi đình. Thối miệu, người. Triển Chiêu quay đầu lại, mày phong hơi nhíu. Bạch Ngũ Gia. Kim Kiền bên này cũng hơi kéo kéo tai của chuột bạch, mắt nhỏ hấp hái đánh loạn. Hừ. Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Kim Kiền, lườm lườm sang Triển Chiêu, rồi dời mắt về lại tiểu nha đầu đang nước mắt ngắn dài. Nghiến răng nghiến lợi, một lúc lâu sau mới không đành lòng nói. Được rồi, tỷ tỷ thì tỷ tỷ. Tiên nữ tỷ tỷ. Nha Nha sung sướng reo lên, lắc lắc ống tay của Bạch Ngọc Đường. Bình thư có nói, tỷ tỷ cùng với Miêu Miêu đánh nhau ba ngày ba đêm trên nóc hoàng cung, có thật hay không? Bạch Ngọc Đường tối đen mặt mũi, hung hãn trừng sang Kim Kiền. Thật ra thì đánh năm ngày năm đêm. Một vị chuyên luận bình thư kiếm chút tỉnh tiền tiêu, vội vàng ngồi xổm xuống mau mắng giải thích. Thật sự là đại chiến 500 hiệp sao? Thật ra là ngàn hiệp đấy. Vậy tiên nữ và Miêu Miêu không cần ăn cơm sao? Vừa đánh vừa ăn. Tiên nữ và Miêu Miêu không cần ngủ sao? Vừa đánh vừa ngủ. Cũng không xè xè sao? Vừa đánh vừa xè. Kim giáo úy. Tiểu kim tử. Trong một sương phòng, tại một quán ở Tương Dương Thành, Bao đại nhân vẫn thường phục, bộ mặt phát rầu, nhìn thịt mời đỏ sẫm trong tay, nhìn sang người đối diện mu cao đầy mình. Công tôn tiên sinh, ngày mai đã là ngày Tương Dương Vương thiết yến, chỉ e lành ít dữ nhiều. Công tôn tiên sinh về chòm râu rủ xuống, trầm ngâm nói. Tương Dương Vương kia ắt còn toan tính khác, nên tính mạng đại nhân tạm thời không đáng lo ngại. Bao đại nhân lắc đầu. Bản phủ không quá lo lắng chuyện đó, chỉ e là ảnh hưởng đến danh dự hoàng gia. Đại nhân trở nên lo lắng, theo như tính toán của học trò, Triển hộ vệ và thiếu hiệp và kim giáo úy hôm nay sẽ tới nơi. Đến lúc đó, Công tôn tiên sinh mới nói được một nửa, đã nghe tiếng bước chân dồn dập méo ngoài của Triệu Hổ. Quả nhiên lát sau, Triệu Hổ mặt mày rạng rỡ, chạy vào ôm quyền nói. Khởi bẩm đại nhân, Nhan đại nhân và Triển đại nhân đã tới. Mau mời. Bao đại nhân lập tức vui vẻ đứng bật dậy nói. Lời chưa kịp dứt đã thấy bóng người xẹt qua, rồi một đám người rồng rắn đi vào. Người đi đầu là một thân nho nhã, ánh mắt trong vắt, sau lưng là ba người khác. Một người thân thẳng như tùng, làm y tố nhã, một người bạch y thắng tuyết, một người eo nhỏ, áo trò mắt hiếp. Vậy là đoàn Nhan Khâm Sai đã tới. Học trò bái kiến ân sư. Nhan trai tán quỳ xuống bái lại. Thuộc hạ bái kiến Bao đại nhân. Triển Chiêu Kim Kiền thi lễ. Bạch Ngọc Đường bái kiến Bao đại nhân. Bạch Ngọc Đường ôm quyền. Mau đứng lên. Bao đại nhân đầy mặt ý cười, vội vàng nâng tay đỡ mọi người dậy. Mọi người đứng dậy xong thì đều hướng Công tôn tiên sinh hành lễ. Đừng đa lễ. Công tôn tiên sinh vê râu cười khẽ. Sau khi hành lễ hàn huyên một hồi, Bao đại nhân mới nghiêm chỉnh sắc mặt nói vào vấn đề chính. Nhan tra tán, thiên hạ đệ nhất trang lần này đi có những thu hoạch gì? Nhan tra tán thần sắc ngưng trọng, lấy từ trong người ra bản sao minh thư mà Trí Hóa đã đưa, chuyển đến Bao đại nhân xem qua. Ân sư xin hãy xem, cái này là Kỳ Lân môn môn chủ Trí Hóa đưa cho học trò. Bao đại nhân đỡ lấy rồi trầm sắc mặt. Đây chính là bản sao của khởi binh sát huyết thư do Tương Dương Vương và Liêu Quốc lập ra. Minh thư thật đang được Tương Dương Vương, minh thư thật đang được Tương Dương Vương giấu ở Xung Tiêu lâu ngoài thành Tương Dương. Nhân tra tán tiếp tục hồi báo. Quả nhiên là vậy. Bao đại nhân đưa phong thư cho Công tôn tiên sinh, đầu mày nhíu chặt, trầm giọng nói. Gần đây nhận được thám tử hồi báo, nói biên giới Liêu Quốc có dị động. Thánh thượng phán đoán nguyên nhân là do liên quan đến việc mưu phản của Tương Dương Vương. Không ngờ, quả nhiên là vậy. Tương Dương Vương lòng lan giả thú, một lòng cấu kết ngoại bang mưu đồ làm phản, đoạt lấy đại tống, tư lợi đoạt ngôi, phải diệt trừ tận gốc. Nhan tra tán bình tĩnh nói. Nhan đại nhân trở nên lo lắng, hoàng thượng sớm dự đoán được điều này nên đã âm thầm phái đặc sứ đi Liêu Quốc, ắt sẽ diệt trừ được hậu họa quốc gia. Công tôn tiên sinh trấn an. Không biết ai đảm nhận trọng trách này. Hai mắt rực sáng, Nhan tra tán nói. Bao đại nhân và Công tôn tiên sinh nhìn nhau. Là Hiếu Nghĩa vương gia. Công tôn tiên sinh cười nói. Hả? Chúng nhân chưa kịp phản ứng thì Kim Kiền đã ngạc nhiên kêu lớn. Phạm tiểu vương gia? Có lộn không vậy? Nhiệm vụ quan trọng như vậy lại giao cho một vương gia lắm lời, dung mạo ẻo lả. Giang sang đại tống không phải là sắp phải đổi triều hoán vị rồi chứ? Phạm tiểu vương gia? Nhan tra tán cũng kinh ngạc không kém. Triển Chiêu mở to con mắt, Bạch Ngọc Đường hai hàng lông mày dựng đứng. Tóm lại chúng nhân đều không hiểu là hoàng thượng có phải là do não bị uống nước hay không. Thánh thượng đã quyết định như vậy, ắt hẳn có thâm ý, chúng ta không nên suy đoán. Bao đại nhân ra sức cởi bỏ nghi hoặc. Này, không tin nổi. Hay là chúng ta nhanh chóng giải quyết vụ án của Tương Dương Vương, tận gốc tận nguồn, nghe ra còn thực tế hơn. Kim Kiền thầm nghĩ trong bụng. Nhân tra tán gật đầu, nghĩ một lát rồi lại hỏi. Ân sư chuyến này đến chúc thọ Tương Dương Vương, ắt còn ẩn ý khác. Bao đại nhân vuốt râu. Liêu Quốc hiện nay chính sự rắc rối, tình hình phức tạp. Thân là đặc sứ, nếu muốn giải quyết tốt chuyện Liêu Quốc cần không ít thời gian. Nếu Tương Dương Vương phát hiện mà hành động sớm hơn thì đối với bên ta là thập phần bất lợi. Hơn nữa Tương Dương Thành binh lực đều nằm ở trong tay của Tương Dương Vương. Chúng ta muốn điều động binh lực thì cũng tốn không ít thời gian. Công tôn tiên sinh nói thêm. Cho nên, Nhan tra tán nghiêm sắc mặt. Ân sư định tự lấy thân mình làm mồi kéo dài thời gian. Xuân Mẫn quả nhiên thông minh. Bao đại nhân vuốt râu cười ha ha. Chú thích, Xuân Mẫn chính là tên thật của Nhan Ra Tán. Hết chú thích. Ân sư, kế này thật không ổn. Rủi là bị Tương Dương Vương phát hiện, tính mạng khó giữ. Nhan Ra Tán cao giọng. Không phải còn Xuân Mẫn hay sao? Bao đại nhân vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhìn Nhan Ra Tán nói. Nhan Ra Tán mở to hai mắt. Ân sư nói vậy có ý gì? Bao đại nhân bỏ tách trà xuống, đứng dậy sắc mặt đen xì, tỏ chút hắc quang, giọng như chuông đồng, kinh động tâm can. Thiên hạ đệ nhất trang đã triệu tập anh hùng hào kiệt giang hồ. Chẳng bao lâu nữa sẽ tới Tương Dương. Sau khi xong việc tại Liêu Quốc, thì Xuân Mẫn sẽ không còn gì phải lo nghĩ. Từ đây, có thể dùng danh khâm sai, cùng quân hùng giang hồ, liên thủ với binh lực bên ta, tiêu diệt Tương Dương Vương, tiến hành dẹp loạn. Vậy còn ân sứ? Sắc mặt của Nhan Tra Tán trắng bệch như tờ giấy. Bao đại nhân cùng với Công Tôn tiên sinh vuốt râu cười nói. Bản phủ sẽ công thành thân thoái. Trong phòng hiện ra một mảnh tĩnh mịch. Sắc mặt Nhan Tra Tán trắng bệch, Bạch Ngọc Đường kinh ngạc, Triển Chiêu mắt trừng mở lớn nhưng cũng cố bình tĩnh lại. Kim Kiền thì càng banh đại mắt, trong lòng tru tréo. Xong rồi, vậy là lão Bao đã sớm xác định có đi mà không có về. Cái này là dứt khoát đưa chuyện sinh tử cho số trời định đoạt. Tính nhảy vào chỗ chết làm mồi dụ hổ, dùng cả tính mạng để viết nên bản hùng ca tráng lệ bi thương cho lịch sử Hán tộc. Quá liều mạng rồi đó. Ân sư, học trò nguyện thay ân sư. Nhan Tra Tán đột nhiên quỳ xuống đất, giọng chưa hết run rẩy. Đứa nhỏ ngốc này, bản phủ mới là khâm sai chúc thọ. Tương Dương Vương là muốn gặp bản phủ, thì con đi làm gì? Định tặng thêm một khâm sai khác cho hắn hay sao? Bao đại nhân mặt đầy vẻ bất đắc dĩ đỡ Nhan Tra Tán dậy. Ân sư, học trò sẽ tự nhiên có cách. Nhan Tra Tán nói năng vẫn còn lắp bắp, trán đầy mồ hôi lạnh. Nhan đại nhân, Bao đại nhân đã thu xếp một nơi bí mật, ngài nên lập tức khởi hành, chờ đợi thời cơ. Công Tôn tiên sinh bước lên trước. Không, học trò không đi, học trò phải ở lại cùng ân sư. Nhan Tra Tán lắc đầu liên tục. Xuân Mẫn, con nên nhớ, một thân con đang gánh vác vai trò của bác phủ Tuần Án, trọng trách như sơn, không phải là chuyện đùa. Bao đại nhân trầm nét mặt nghiêm trọng nói. Nhan Tra Tán chưa hết rung, ngước nhìn Bao đại nhân. Bao thanh thiên hắc diện như thần, vầng trăng trên trán tỏ sáng lé, tinh quang trong mắt khẽ động, ánh mắt đầy kỳ vọng. Nhan Tra Tán lúc này mới bình tĩnh nhìn lại Bao đại nhân hồi lâu, ánh mắt lóe lên, sắc mặt ngưng định. Mãi sau chậm rãi đứng dậy, ôm quyền hành lễ với Bao đại nhân. Học trò xin tuân mệnh ân sư. Tốt. Mặt đen của Bao đại nhân lúc này mới giãn ra một nụ cười mừng rỡ, cao giọng nói. Vương triều Mã Hán, Trương Long triệu hổ. Có. Tứ đại kim cang Khai Phong phủ lập tức đáp tiếng. Bốn người các ngươi, kể từ giờ phút này sẽ toàn lực bảo vệ Nhan đại nhân. Nếu như tắc trách, để xảy ra bề gì thì mang đầu của các ngươi về đây gặp ta. Bao đại nhân nghiêm lệnh. Bốn huynh đệ kia mặc dù vẫn kính cẩn ôm quyền thi lễ, nhưng mắt đã đỏ ngầu, toàn thân bất động. Bao đại nhân nhìn bốn người khẽ thở dài, chuyển mắt sang vị hộ vệ áo lam. Triển hộ vệ. Nào ngờ vừa nói xong thì hộ vệ áo lam đã quỳ xuống một gối, thanh âm phá đá vang lên. Triển Chiêu nguyện đi theo đại nhân, không rời nửa bước. Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh sững lại. Ta bị trật mất một nhịp rồi, cơ hội tốt để bày tỏ quyết tâm mà chưa gì đã rớt lại sao? Kim Kiền da đầu giật giật, vội lập cập quỳ cạnh Triển Chiêu. Thuộc hạ cũng nguyện đi theo đại nhân, không rời nửa bước. Kim giáo úy. Lần này thì bốn mắt của Song Hiệp Hắc Bạch Khai Phong phủ đều nhất tề mở lớn. Bạch Ngọc Đường cũng nguyện đi theo, phò trợ Bao đại nhân không rời nửa bước. Bạch Y mới thoáng lé lên đã thấy Bạch Ngọc Đường quỳ cạnh Triển Chiêu. Bao đại nhân nhìn Công Tôn tiên sinh một cái, mà Công Tôn tiên sinh cũng vỗ trán một cái, mặt dở khóc dở cười. Các người đều nghĩ đi đâu thế? Vương triều Mã Hán, Trương Long triệu hổ đi bảo vệ Nhan đại nhân, còn các ngươi Triển hộ vệ Kim giáo úy, Bạch thiếu hiệp đương nhiên ở lại bên cạnh Bao đại nhân rồi. Ba người sáu con mắt của Triển Bạch Kim mở to, ngước nhìn Công Tôn tiên sinh. Công Tôn tiên sinh dở cười nói, Bao đại nhân lần này đến Tương Dương mục đích cũng là để kiềm chế bớt động thái từ Tương Dương Vương, chứ đâu phải đi chui đầu vào chỗ chết. Tuy quả thật là hang cọp thì nguy hiểm, nhưng không vào sao dụ được cọp. Dù vậy, theo tại hạ suy đoán thì Tương Dương Vương còn phải mượn danh Bao Thanh Thiên để thuận thiên hành đạo, tính mạng tạm thời không quá nguy hiểm. Này này lão Bao, không phải ngài vừa mới khẳng khái diễn thuyết cái gì mà coi cái chết nhẹ tự lông hồng, từ ngữ hành văn kỳ cục vậy, dùng những từ có sắc thái mạnh mẽ như vậy làm gì? Lần này thì tốt rồi, vỗ mông ngựa thành ra vỗ đùi ngựa. Kim Kiền thấy mặt mình có hơi đỏ đỏ quê quê, nhìn hai người bên cạnh, Bạch Ngọc Đường có vẻ như khá là bị đả kích đến nỗi cơ mặt giật giật. Nhìn động vật họ Mèo nào đó, thân sắc vẫn kiên định như tùng, không hề đứng dậy ôm quyền nói: Triển chiêu tuân mệnh Bao đại nhân. Phục sát đất, nhìn cái con mèo này mà xem, đấy mới gọi là không quan tâm thắng bại, kết quả thế nào cũng không tỏ ra kinh ngạc nửa phần. Kim Kiền liếu lưỡi và Bạch Ngọc Đường cùng nhau đứng dậy ôm quyền. Thì ra là vậy. Nhan Tra Tán thở dài ra một hơi ôm quyền. Là học trò lo lắng quá. Triển hộ vệ Bạch Thiếu Hiệp, hai người hãy cùng với bọn Vương Triều cùng hộ tống Nhan đại nhân xuất phát. Khi quay về, bổn phủ còn có việc cần đến các người. Bao đại nhân ra lệnh. Thuộc hạ tuân mệnh. Thảo dân lĩnh mệnh. Triển chiêu Bạch Ngọc Đường và Tứ Đại Kim Cang ôm quyền cùng Nhan Tra Tán cáo từ. Kim Kiền sững người nhìn theo sau lưng mấy người rời đi, không khỏi dò xét hoàn cảnh xung quanh. Một Bao Hắc Tử, một Phúc Hắc Trúc Tử và một mình mình. Ê, khó gì đó bất ổn nha. Sao cứ có cảm giác như ta đã phạm tội tài đình, nên bị hai vị Hắc Bạch song sát, hợp tác đánh đòn. Kim Giáo Úy, Công Tôn tiên sinh hắn giọng lên tiếng. Có. Kim Kiền lập tức thẳng lưng, đứng vững trả lời một câu dõng dạc. Ngươi có còn nhớ rõ vật này không? Công Tôn tiên sinh lôi từ trong tay áo ra một vật mà Kim Kiền hơi trố mắt ra nhìn. Đó là một thiết bản hình tròn, khảm vàng. Trên mặt có khắc bốn hình tròn đầy chữ vạn. Giữa thiết bản còn có một ấn hình vuông nhìn quen mắt. Đây là... Kim Kiền gãi đầu. Cái này là thiết bản do Trịnh Tiểu Liễu bổ khoái dùng để lót giường, mà theo lời hắn thì vật này là do Kim Giáo Úy tặng cho. Công Tôn tiên sinh nhắc lại. Hà, Kim Kiền vỗ tay. Miếng sắt này là của Bách Hoa công tử trộm Thượng Phương bảo kiếm, đã dùng để giấu bảo kiếm vào hộp. Vốn dĩ thuộc hạ lấy cái này làm vừa khéo, nên định đổi lấy ít bạc. Kim Kiền ho khan hai tiếng. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh liếc nhau. Thì ra là thế. Công Tôn tiên sinh gật gật đầu, ngón tay khẽ miết nhẹ vào hình tròn khắc chữ vàng bên ngoài thiết bản. Ánh mắt Kim Kiền lập tức đi theo chuyển động ngón tay của Công Tôn tiên sinh, đột nhiên có cái gì đó chợt lóe lên trong đầu. Thuộc hạ mới nhớ ra, khi ở Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, Bách Hoa công tử đã từng nói có phụng mệnh Tương Dương Vương trộm Thượng Phương bảo kiếm, còn có cái thiết bản khảm hình chữ vạn này nữa. Vật này chắc chắn có can hệ tới Tương Dương Vương. Bao đại nhân kết luận. Bao đại nhân sáng suốt. Kim Kiền không quên một câu lấy lòng, mặc dù trong bụng thì lại cho là không đúng. Hoàng đường, chả khác gì con cháy trốn trong tóc người hói. Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Kẻ sáng suốt ai chẳng nhìn ra được, vật này có liên quan đến Tương Dương Vương. Đáng tiếc, đây chỉ là miếng sắt khắc chữ bình thường, không đáng giá tiền, không tinh xảo. Cùng lắm cũng chỉ là logo thương hiệu của Tương Dương Vương. Ngoài thế ra còn có tác dụng gì nữa? Công Tôn tiên sinh trầm ngâm một hồi, ngước nhìn miếng sắt trong tay đưa cho Kim Kiền. Vật này Kim Giáo Úy tạm thời bảo quản. Gì? Kim Kiền sửng sốt. Bách Hoa công tử và Kim Giáo Úy còn có mối hận cũ, có thể sẽ vẫn tìm đến Kim Giáo Úy. Đến lúc đó, Kim Giáo Úy hãy thử nhân cơ hội này mà thăm dò hắn xem. Thuộc hạ tuân mệnh. Kim Kiền tay nhận miếng sắt, thái độ cung kính nhưng lòng lại bất tuân. Cái lão Công Tôn gậy trúc này, ngày đây không phải là muốn rủa tà bị Bách Hoa công tử đuổi cùng giết tận hay sao? Quá tàn nhẫn đi. Còn có một chuyện khác. Công Tôn tiên sinh lại lấy từ tay áo ra một vật khác. Vẫn còn gì nữa? Kim Kiền trợn mắt. Có điều sau khi nhìn thấy vật trên tay của Công Tôn tiên sinh, Kim Kiền là đờ người kinh ngạc. Vật trên tay của tiên sinh là vật hình tròn như cái vòng tay, trên khảm một hình vuông màu đen, chất liệu đặc biệt, màu sắc quỷ dị. Chẳng phải là cái máy thời gian của mình đó sao? Không, không Tôn tiên sinh, cái này không phải là vật gia truyền của thuộc hạ sao? Rõ ràng thuộc hạ để ở... Kim giáo úy, vật này là thế nào? Bao đại nhân đột nhiên trầm giọng hỏi. Hả? Kim Kiền ngẩn ra. Một tháng trước, khi bản phủ đang quan sát thiên văn, đột nhiên trong phòng của Kim giáo úy phát ra một vệt sáng, mãi không tắt. Bản phủ và Công Tôn tiên sinh bèn tìm kiếm thì mới tìm được vật này, ngươi đặt nơi viên gạch dưới đáy giường. Mắt nhỏ của Kim Kiền sáng lóe như đèn pha. E rằng nếu không phải còn sót lại chút lý trí thì đã sớm lao lên liều mạng với một người mặt đen, một kẻ giả đen kia rồi. Bào Hắc tử, Công Tôn Trúc tử, mấy người dám đào kim khố của ta lên, ta sẽ liều mạng, thiên lý ở đâu? Kim giáo úy giấu gì ở đó, hai người chúng ta không hứng thú. Công Tôn tiên sinh nói thêm. Thế thì sao? Đã xâm nhập đời tư nhà dân bất hợp pháp, còn tham quan tiểu kim khố nhà ta, quan trọng nhất lại là còn cố trộm đi máy thời gian của ta, quá đáng mà. Kim Kiền mặt mày bi phẫn thống khổ vô song. Đạo ánh sáng kỳ quái từ nơi đó phát ra. Bao đại nhân không chú ý đến biểu hiện của Kim Kiền, tay chỉ vào mặt đồng hồ. Hừ, máy thời gian phát sáng, chẳng lẽ nó tự động khỏe lại rồi? Kim Kiền sửng sốt, giật vội cái máy thời gian, rồi vừa ấn vừa vỗ, nhưng tiếc là không có động tĩnh gì. Đây là vật gì? Công Tôn tiên sinh hỏi lại. Cái này... Kim Kiền kẹp máy thời gian vào cánh tay. Là vật gia truyền nhà ta. Lời nói bắt đầu thêm mắm dặm muối. Cứ qua một thời gian là nó sẽ tự động phát sáng trong đêm, sáng như ban ngày, là thần vật thế gian, cho nên mới là gia truyền chi bảo, rất đáng quý. Bao đại nhân vẫn bán tính bán nghi, còn Công Tôn Trúc tử đương nhiên không chút tin. Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh, vậy nhị vị còn có việc gì phân phó không? Mắt nhỏ Kim Kiền hiếp lại. Hai vị hắc bạch song sát nhìn nhau. Không còn gì nữa rồi, Kim giáo úy đường xa mệt mỏi, cũng nên đi nghỉ sớm đi. Bao đại nhân đầy mặt từ ái. Đà tạ đại nhân, thuộc hạ xin phép cáo lui. Kim Kiền vui mừng hớn hở, ôm quyền rồi lướt mất. Chờ khi nàng vừa đi khỏi, Bao đại nhân mới lo lắng hỏi. Công Tôn tiên sinh, cái gia truyền chi bảo của Kim giáo úy kia... Mắt phụng lé lên, Công Tôn tiên sinh vuốt vuốt chầm râu. Buổi tối phát sáng cả đêm không tắt, chất liệu không phải vàng, không phải bạc, bình sinh chưa gặp bao giờ, gia công tinh xảo, thật là một thần vật hiếm thấy. Nói tới đây, người được xưng là Túc Trí Đa Mưu của Khai Phong Phủ, Công Tôn Sách, mắt sáng lèo lè, làm ra phán đoán. Vật ấy chắc chắn không phải là vật của triều đại này. Kim giáo úy có lai lịch hẳn sẽ khiến nhiều người giật mình. Bao đại nhân lén thở dài một hơi, tuy nhiên động thái này không qua mắt được Công Tôn tiên sinh. Tiên sinh vội trấn an. Đại nhân yên tâm, Kim giáo úy tâm tư thuần lương, không phải kẻ ác, cầm trên tay thần vật vẫn không phải là chuyện xấu. Cũng mong như những gì tiên sinh nói. Bao đại nhân nhíu mày, gật gật đầu. Có điều, việc này có nên báo cho Triển Hồ về không? Công Tôn tiên sinh u quan trong ánh mắt hơi động. Sẽ phải nói cho Triển Hồ về. Kỳ quái, lúc nhận lại được cái máy thời gian, ta hết gõ rồi lại đập, rồi cho phơi nắng phơi trăng, đều không thấy có phản ứng. Thế quái nào mà đem giấu dưới lòng đất thì mới làm khoa trương động tĩnh lên vậy? Kim Kiền nhìn cái đồng hồ trên giường mặt mày u uất. Trên cổ tay của nàng, mặt đồng hồ vẫn là một khối đen sì, không chút động tĩnh. Xì, nhất định là Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh hoa mắt. Nói rồi, Kim Kiền đưa mắt nhìn ra ngoài tự lẩm bẩm. Triển đại nhân đã hộ tống nhân đại nhân, chắc chắn còn lâu mới về. Nói cách khác. Mắt nhỏ hiếp lại, mồm ngoạc ra nụ cười, đoạn thân gầy duỗi thẳng ra giường, vươn vai đắp chăn nhắm mắt. Hôm nay không cần phải đứng tấn nữa, ngủ, ngủ thôi. Chưa được bao lâu, từ mồm ai đó đã phát ra tiếng ngáy o o. Trăng non xuyên mây chiếu qua cửa sổ, trải khắp người của Kim Kiền. Bóng cây khẽ động, khiến cho ánh trăng di chuyển, nhích lên chiếu vào mặt đồng hồ trên cổ tay người đang ngủ. Đột nhiên, mặt đồng hồ sáng mờ như đom đóm. Mặt đồng hồ sáng lên, từng vòng gợn sóng, một giọng nói như ruồi bay mũi thoẩn vọng lên từ trong đồng hồ. Kim Kiền, nhà đầu chết tiệt, đang ở triều đại nào thế?